Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, Thiên Kinh Địa Động. Vĩnh Hằng Chiến Trường. Nhân Hoàng mở mắt, nhìn về phía cái kia đã hình thành thì không thay đổi thiên tai tận thế. Ta còn sống, nguyên lai ác mộng còn chưa kết thúc sao? Tiểu tử kia chẳng lẽ thất bại rồi? Tỉnh lại trong nháy mắt, Nhân Hoàng lão gia tử phát ra linh hồn ba hỏi. Hắn còn sống, thì mang ý nghĩa Vĩnh Hằng Chiến Trường không có biến mất. Cũng liền mang ý nghĩa, Trầm Úc thất bại, bằng không hắn sớm cần phải hôi phi yên diệt. Nha, lão gia tử ngươi tỉnh rồi. Lúc này, Trầm Úc thanh âm hợp thời vang lên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn hư không, hào quang chói sáng không được chớp động. Tựa hồ có sấm sét vang dội ngay tại cẩn trọng mây đen bên trong ấp ủ. Mà theo điện quang lập lòe, chấn thiên động địa tiếng sấm càng lúc càng lớn. Như có hàng ngàn hàng vạn con hung bạo cự thú. Đồng thời ở chân trời gào thét, cũng giống là bầu trời ngay tại nổi giận. Răng rắc, theo mây đen ấp ủ đạt tới một cái điểm tới hạn. Làm cho người tai mắt mất nghe được chói mắt cường quang. Đáng sợ tiếng vang phóng xạ với thiên tế. Cùng trong nháy mắt, cuồn cuộn mây đen ở giữa. Sấm sét vang dội, nói đạo lôi quang xiềng xích mãnh liệt bạo phát. Trong nháy mắt thì có mấy đạo thô to lôi đình xé rách tối tăm bầu trời. Trong nháy mắt đánh xuyên phía trên khoảng trăm thước. Tinh chuẩn không sai bổ vào ở ngoài ngàn dặm. Một cái mọc ra cốt rực, chừng lấy dọa người ba mắt xấu xí ác quỷ trên thân. Ở ngoài ngàn dặm Trầm Úc thì là nhìn lấy Nhân Hoàng. Mặt không thay đổi nói ra. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Nhân Hoàng lúc này hóa thành kim mang. Hừng hực thái dương chi quang bắn tung tóe khắp nơi. Sáng chói ba đối quang rực đột nhiên giãn ra. Vô số chỉ con ngươi màu vàng óng tử một vừa phù hiện. Tùy thời đều có thể cho Trầm Úc đến một đợt thái dương chi quang tẩy lễ. Nhân Hoàng ngữ khí không tốt. Trầm Úc, ngươi còn ở nơi này. Ta có thể lý giải ngươi vì cầu sinh không từ thủ đoạn. Nhưng không có nghĩa là ta đối với ngươi hành động không cảm thấy phẫn nộ. Tại đem toàn bộ kinh thành hóa thành đất hoang về sau. Ngươi làm sao còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. May mà cái kia tiểu tử ngốc như vậy tôn sùng ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là về đến tìm cái chết. Tại Nhân Hoàng lão gia tử xem ra. Hắn không chết, Vĩnh Hằng Chiến Trường còn tại, thì mang ý nghĩa Trầm Úc ngay lúc đó ý nghĩ sai lầm. Kế hoạch thất bại, bây giờ kinh thành đã hóa thành đất hoang, phồn hoa không lại, tổn thất nặng nề, mà Trầm Úc chỗ lấy sẽ xuất hiện ở đây. Tự nhiên là hắn ngăn không được bao phủ toàn bộ kinh thành nổ tung. Sau đó lựa chọn trốn Vĩnh Hằng Chiến Trường lánh nạn, thân là phương thế giới này thiên đạo. Chút bản lãnh này Trầm Úc vẫn phải có. Lão gia tử, ngươi cho là mình đánh thắng được ta hay sao? Mà lại đại gia ngươi nói chuyện trước đó có thể hay không nhìn xuống chung quanh a? Dài cái ánh mắt rất khó a. Trầm Úc khinh thường hừ lạnh. Lúc này về dỗi. Đây là, nghe vậy, Nhân Hoàng lão gia tử vô ý thức nhìn bốn phía. Trải rộng thi thể tháp cao. Đứng vững với thiên tế sáu ngọn núi. Bị tạc thành phế tích tinh mỹ đại điện, cùng một chỗ cháy đen kiến trúc, không khỏi cảm khái nói, đây chính là kinh thành sao? Coi như chỉ là phế tích, cũng có thể nhìn ra nơi này đã từng là hạng gì hùng vĩ tiên gia phúc địa. Trầm Úc, đây là Thiên Nguyên Tông, là ta mở ra tới thế giới, ngươi coi như chưa thấy qua kinh thành, cũng cho ta nhận phía dưới phong cách, phàm nhân chi thành có thể mọc dạng này. Đối với Nhân Hoàng lão gia tử, hắn còn có chuyện quan trọng khác, sở dĩ chủ động giải thích nói, dung hợp thiên đạo ta, có thể khai thiên tích địa thật kỳ quái sao? Lão tử thế nhưng là rất lòng tham, quang cầm một cái thiên đạo làm sao đầy đủ, diệt thế thiên tai như thế có phong cách đồ vật, đương nhiên muốn đánh bao mang đi. Trầm Úc nhếch miệng lên, nhếch miệng cười một tiếng. Tuy nhiên hắn ngay từ đầu kế hoạch không phải xây dựng Thiên Nguyên Tông. Nhưng nghĩ đến đem Vĩnh Hằng Chiến Trường nạp nhập thể nội thế giới về sau. Tuyệt đối phải kinh lịch một lần đại bạo tác. Mặc kệ hắn xây dựng ra cái gì phong cách tiểu thế giới. cuối cùng đều chỉ có thể trở thành đất hoang. May mà thì lựa chọn Thiên Nguyên Tông làm xây dựng thế giới nhạc giáo. Nhân Hoàng trầm mặc một lát, lúc này mới cười ha ha. Ha ha ha ha ha. Có khí phách, có đảm đương, là ta xem nhẹ ngươi. Nói đi, tiểu tử, muốn ta làm gì? Lão gia tử quả nhiên thông tuệ. Trầm Úc thu hồi thiên phạt, sau đó chỉ xa xa yêu ma tà ma, khóe miệng nhịn không được khoa trương. Lão gia tử chỉ cần giống như trước một dạng, chém giết yêu tà là được. Tốt nhất là có thể toàn bộ giết sạch. Dù sao những này thiên tai trong thời gian ngắn sẽ không biến mất. Lưu lấy bọn hắn đối với ta không có có ích. Chờ ta hiểu rõ làm sao tái tạo trật tự về sau. Nói không chừng có thể cho lão gia tử ngươi đi ra xem một chút ngươi chỗ bảo vệ kinh thành. Vĩnh, hằng chiến trường đã biến thành của hắn thể nội thế giới. Cái thế giới này hết thảy tất cả thuộc về thuộc hắn tất cả. Nhân Hoàng lão gia tử chém giết yêu tà. Cuối cùng thâu được ích lợi không thể nghi ngờ cũng là hắn. Hắn tương đương với nhiều một cái có thể so với đương đại đỉnh phong cường giả tay chân. Bao giờ cũng đều tại làm công cho hắn kiếm lấy tà nguyên. Mà lại chỗ tốt còn không hết như vậy một chút. Lớn nhất trực quan chỗ tốt. Cũng là vĩnh hằng chiến trường kế thừa kiếp trước thiên đạo hết thảy. Chỉ cần hắn vẫn còn. Vĩnh hằng chiến trường thì tương đương với một khối không có bị ô nhiễm. Cầm giữ có thiên đạo thiên địa. Kiếp trước tất cả tu luyện bình cảnh. Đều có thể tại trong tiểu thế giới đột phá. Hắn trước đây đến Hoàng cung mục đích cuối cùng nhất. Cũng là đột phá Nguyên Anh. Mà bây giờ, vĩnh hằng chiến trường thì ở trong cơ thể hắn. Hắn tùy thời có thể tiến vào tiểu thế giới đột phá bình cảnh. Cái này một đợt, trực tiếp đặt vững hắn cử thế vô địch cơ sở. Nhân Hoàng không kịp chờ đợi nói. Xem thường ai đây? Không phải liền là Mạt Nhật phế thổ. Chiến đấu không nghỉ nha. Lão tử thế nhưng là ở phía trên qua cả đời ngươi. Chỉ cần tiểu tử ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lão tử làm việc cho ngươi lại như thế nào? Tuy nhiên không rõ ràng Trầm Úc mục đích. Nhưng Nhân Hoàng biết. Trầm Úc lưu lại hắn nguyên nhân. Cũng là quét sạch yêu tà. Lão gia tử kia. Ta thì trước tiên rời đi. Bên ngoài thế nhưng là có chàng bộ phim đang chờ ở ta. Trầm Úc dẫn đo đo cười nói. Tại Nhân Hoàng lão gia tử tỉnh trước đó, hắn tiến vào vĩnh hằng chiến trường là bị ép buộc, bởi vì miễn cưỡng ăn thiên tai đại bạo tác. Hắn tâm thần bị hao tổn phía dưới mới bị ép lưu tại vĩnh hằng chiến trường. Nhưng ở hết thảy chung kết về sau, cửu u âm ma một lần nữa về tới linh hồn của hắn hạch tâm. Cũng chữa trị linh hồn của hắn bị thương. Tuy nhiên hắn còn tại vĩnh hằng chiến trường. Nhưng cảm ứng điện từ đã sớm bao trùm kinh thành. Cũng cảm giác được bảy cỗ chưa từng có cường đại sinh mệnh từ trường. Cái kia từ trường năng lượng. Một nửa so với Nhân Hoàng lão gia tử kém. Nhưng còn có một nửa. Là cường vu lão gia tử. Trầm Úc biết. Cái kia tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Rất đại khái dẫn. Là tiên môn chi chủ buông xuống. Vì cái gì? Là trong cơ thể hắn thiên đạo. Tư duy phân tán. Trầm Úc nghĩ đến các loại khả năng, nhưng duy có một chút hắn 10 phần xác định, trận này không bao giờ có tiên môn chi chủ tề tụ. Hắn lại là người thắng sau cùng, bởi vì, còn lại 8 đại tiên môn lên trời tiên lộ. Hắn muốn, thật chờ mong nha, ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới, huyết linh thánh giả nhìn qua dưới chân kinh thành, chỉ thấy hắn bích trong mắt màu xanh lục, đồng tử bỗng nhiên co lại nhanh chóng lên. Sau đó một luồng máu đỏ tươi bị hắn rơi vãi hướng kinh thành. Máu tươi tại rơi vãi trong nháy mắt như là hoàn thành một loại nào đó quỷ dị biến hóa. Một luồng hóa một giọt, 10 giọt, 100 giọt, giọt máu càng ngày càng nhiều. Hội tụ đến càng lúc càng lớn. Tràn ngập làm cho người hít thở không thông bí hiểm vị đạo. Mà chờ đầy trời mưa máu sắp rơi xuống kinh thành trận pháp phía trên lúc. Mỗi một giọt máu mưa tựa hồ cũng bành trướng đến cực hạn. Âm vang sắp vỡ, sau đó hóa thành 100 đạo, 1000 đạo, 1000 đạo, thậm chí vô số kẻ huyết sắc giọt mưa. Phô thiên cái địa tuôn trào ra. Nếu như cẩn thận phân biệt, liền có thể phát hiện những thứ này 1000 vạn thậm chí vô số kẻ huyết sắc giọt mưa cũng không phải. Là cái gì mưa máu? mà chính là từng cái giống như máu tươi thiêu thân trứng. Tại ngắn ngắn sau một lát hoàn thành sinh ra, tiến hóa, giống như cầm giữ có sinh mệnh đom đóm đồng dạng. Bốn phương tám hướng dính vào hoàng tộc trận pháp. Đây là dựa vào đối huyết linh pháp tắc lại vận dụng. Đem huyết linh nhất đạo cùng khát máu linh Nga kết hợp. Sinh ra có thể thôn phệ hết thảy đầy trời mưa máu. Tại vô số chỉ khát máu linh Nga trước mặt. Đừng nói là người, cũng là làm từ vật trận pháp. Như cũ có thể thôn phệ hầu như không còn. Rất nhanh, liên tam cái hô hấp cũng chưa tới. Hoàng tộc trận pháp liền bị gặm ra một miệng to lớn lỗ hổng. Nhưng ở cái này về sau thì không cách nào lại tiến lên nửa bước. Căn cứ tiên phàm minh ước, tiên môn không được đi vào phàm nhân chi thành. Các ngươi là dự định nhấc lên tiên môn cùng triều đình ở giữa chiến tranh không thành. Giống như bầu trời nổi giận, một tiếng chấn thiên động địa tiếng hét lớn cuồn cuộn nghiền đến. Mênh mông trời ở giữa, hư không giống như là nước sôi giống như kịch liệt sôi trào. Thanh âm vừa mới truyền đến, một cỗ vô hình, khí thế to lớn không sai áp lực đã cách không mà tới. Hả, cũng chính là trong nháy mắt này, Viêm Đế Tiêu Lâm, huyết linh thánh giả chờ bảy đại tiên môn chi chủ bỗng nhiên ngưng mắt. Nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy nơi xa chân trời, mây đen phía dưới, mênh mông bát ngát mây đen sôi trào, phá nát, mà tại mây đen phía dưới, hết thảy có 13 đạo sáng chói hoàng liệt sao băng quang diễm. Tại một đạo nhất là cuồn cuộn uy nghiêm lưu quang chỉ huy dưới, hoành quán trường không, cực nhanh tiến tới mà tới, ven đường đi tới chỗ, khát máu linh Nga biến thành cho bụi. Tiên môn một phương, vô luận là cầm đầu Viêm Đế, vẫn là còn lại tiên môn chi chủ, ánh mắt nhất thời khẽ biến, không nghĩ tới, một cái bình thường đình vậy mà nắm giữ 3 vị thánh giả, hơn 10 vị thiên tôn, cái này đỉnh phong chiến lực, đã không thua bởi bất luận cái gì một tòa tiên môn, mà cũng là tại bên ngoài, triều đình đứng đầu cường giả cùng tiên môn chi chủ lẫn nhau rằng có thời khắc, trong cung hư thiên điện. Ông, ý thức trở về, đang nằm ở bên trong cung đại điện trầm úc, bỗng nhiên ở giữa mở ra ám kim sắc ánh mắt, ở trên người hắn, từ trường vặn vẹo hiện trường càng phát ra nghiêm trọng, cho dù hắn không hề làm gì, chỉ là đứng ở đây, liền sẽ dẫn phát từ trường lẫn lộn, hư không náo động, chỗ này thiếu thốn thiên đạo thế giới, tựa hồ nhanh gánh chịu không ngừng trầm úc chính thống thiên đạo vị cách. Trong mắt hắn, thế gian vạn vật cơ hồ đã mất đi bí mật. Chỉ cần hắn nghĩ là hắn có thể biết cái thế giới này tồn tại bí mật. Cùng, từ nơi sâu xa cảm ứng được, vị tại bầu trời phía trên, cái kia phá nát thiên địa. Trầm Úc biết, đó là thiên xu vị trí, là thiên đạo trái tim, là hạch tâm của thế giới. Trừ cái đó ra, hắn càng cảm thấy hứng thú, là bên ngoài kinh thành chính tại cục diện giằng co. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.